chỉ có phòng bếp là sáng đèn, mùi thơm cũng từ đó bay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net